Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Tuy rằng ổi hiện tại cũng mới chỉ là học được gọi người. Cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng Thẩm Diễn, Dung Nhan còn có trái kiwi đều từng cái đối nàng tiến hành giáo dục. Đứa nhỏ này không biết sao lại thế này. Khi còn nhỏ chính là, cho nàng tắm rửa thời điểm nàng liền ị phân. Bơi lội thời điểm cũng thích kéo. Mỗi lần bơi vịnh lúc sau, này bể bơi thủy đều phải lại một lần nữa đổi một bên. Còn phải thỉnh người đem ao chuyên môn lại tẩy một lần. Biết rõ nàng có cái này thói quen, nhưng cũng không thể không mang theo nàng chơi thủy. Rốt cuộc nàng là thật sự thích. Hơn nữa liền bác sĩ đều nói, ổi hiện tại thể trọng đã có chút siêu. Tốt nhất vẫn là làm nàng nhiều vận động một chút. Như vậy đối thân thể cũng có chỗ lợi, bất đắc dĩ ổi chẳng sợ học được bò, nàng cũng không thế nào ái động, này lười kính cùng khi còn nhỏ trái kiwi có đến liều mạng. Hai người hành vi thói quen đều rất giống, khó trách đời này có thể trở thành huynh muội đâu, ổi duy nhất thích vận động chính là bơi lội, cho nên chẳng sợ nàng luôn là thích khó xử bọn họ những người này. Cũng đến thành thành thật thật mang theo nàng bơi lội. Thẩm Diễn không dám bỏ được đối nữ nhi tiến hành quá dài thời gian phê bình. Hắn cũng có chính mình tiểu tâm cơ, cùng trái kiwi chi gian phụ tử quan hệ cũng cứ như vậy. Hắn không trông cậy vào nhi tử về sau có thể đối hắn có bao nhiêu chi kỷ nhiều thân mật. Ngày thường thiếu làm hố cha sự, hắn đều phải cảm ơn hắn, nhưng ổi không giống nhau a, nàng là hắn mong đợi thời gian lâu như vậy tiểu áo bông. Hắn hy vọng ổi cùng hắn nhất thân, cho nên chẳng sợ hiện tại ổi cái gì cũng không biết. Hắn cũng không thể ở nàng trước mặt đương một cái nghiêm phụ. Ở trái kiwi nơi đó sắm vai nghiêm phụ là đủ rồi. Ở cục cưng ổi nơi này đương nhiên phải làm một cái tự phụ. Dung Nhan đâu, nàng cảm thấy này không phải cái gì cùng lắm thì sự. Vô luận ổi có phải hay không cố ý. Bọn họ lấy nàng cũng không có biện pháp a. Nàng hiện tại còn như vậy tiểu, đánh cũng không thể đánh, liền tính tiến hành tư tưởng giáo dục, chỉ sợ bọn họ đem mồm mép đều ma phá, miệng đều nói làm, nàng cũng không nhất định nghe hiểu được nghe được đi vào a. Vì thế đôi nữ nhi cũng chỉ là ý tứ nói hai câu. Nàng liền đi theo Thẩm Diễn trở về thư phòng công tác. Thẩm Diễn thư phòng rất lớn. Nàng trực tiếp ở bên trong lại bày một chương bàn làm việc. Nàng hiện tại nói vội cũng thực nhẹ nhàng. Nói thực nhẹ nhàng có đôi khi cũng vội. Công ty quản lý mấy năm gần đây cũng ký hợp đồng một ít tiềm lực của tân nhân. Làm người kinh hỉ chính là, Thiệu Mặc Hàn bọn họ hiện tại đều là thiên vương thiên hậu. Còn là không có cùng nàng giải ước, công ty quản lý hiện tại tuy rằng không tính là trong nghề nhân tài kiệt xuất. Bất quá có thể bồi dưỡng nhiều như vậy ảnh đế ảnh hậu. Người này mạch cùng thực lực cũng không dung khinh thường. Ổi trong phòng, trái kiwi thấy muội muội ngồi ở một bên chính mình chơi món đồ chơi. Liền sụ mặt nói, ổi, ngươi có hay không nghiêm túc nghe ca ca nói chuyện. Nghe được ca ca ở kêu tên của mình, ổi rốt cuộc buông trong tay rung chuông. Nhìn về phía trái kiwi, nàng một đôi mắt nhất giống Dung Nhan. Giờ phút này cười cong mắt, trái kiwi bất đắc dĩ mà dùng khăn tay cho nàng xoa xoa nước miếng. Lại giúp nàng sửa sang lại hào tóc, lúc này mới nói, về sau không thể như vậy thực lãng phí thủy, muốn một lần nữa rửa sạch trao, bảo tiêu thúc thúc nhóm cũng thực vất vả. Ôi, chúng ta muốn quý trọng người khác lao động thành quả, có biết hay không? Hơn nữa ngươi như vậy hành vi đã nho nhỏ xúc phạm tới ca ca. Ca ca khả năng cơm trưa đều ăn không vô quá nhiều, ca ca nếu ăn không vô cơm trưa liền trường. Không cao, trường không thăng chức không có biện pháp bảo hộ ổi. Cho nên ổi về sau muốn nghe lời nói. Không cần lại làm như vậy sự trái kiwi nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Cảm thấy làm muội muội lập tức liền sửa lại thói quen xấu này có chút không hiện thực. Liền lại nói, như vậy đi, 10 lần bên trong chỉ có thể phạm 5 lần như vậy sai lầm. Nếu ngươi làm được, ca ca sẽ cho ngươi mua lễ vật, cũng không biết ổi rốt cuộc có hay không, nghe đi vào. Nói ngắn lại, ở trái kiwi toái toái niệm, ổi lại nhíu mày bẹp miệng sắp muốn khóc thời điểm. Hắn rốt cuộc đình chỉ, sau đó chạy nhanh ôm ôm ổi, xoa bóp tay nàng, đem món đồ chơi một lần nữa nhét trở lại đến trên tay nàng. Hồng nói, hảo hảo hảo, ca ca không nói không nói. Ca ca bồi ngươi cùng nhau chơi. Đừng khóc không cần nháo nga, ổi lúc này mới một lần nữa bị hống hảo. Trái kiwi lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao sao sao ổi hiện tại đối đại nhân đồ ăn thực cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nàng vẫn là cái tiểu bảo bảo. Tuy rằng tăng thêm phụ thực, bất quá trước mắt cũng chỉ là ăn cháo bột hoặc là khoai tây nghiền khoai lang tím bùn gì đó. Này đã có thể khổ trái kiwi. Hắn hiện tại ăn cái đồ ăn vặt đều phải trốn đến ổi tìm không thấy địa phương đi. Bằng không bị ổi phát hiện nàng liền phải tới đoạt, đoạt không đến nói liền phải khóc. Một khi nàng khóc, hắn ly khóc cũng không xa. Trái kiwi từ tủ quần áo nhảy ra đồ ăn vặt, nghĩ nghĩ, trộm chạy đến toilet, đem cửa đóng lại, lúc này mới ngồi ở bồn cầu đắp lên xé mở đóng gói. Đang chuẩn bị nhấm nháp mỹ vị đồ ăn vặt khi, chỉ nghe được có người ở chụp đánh môn, nghe thanh âm này, nghe này tiết tấu, tưởng đều không cần tưởng liền biết là ổi bò lại đây ở tìm hắn. Trái kiwi nhìn thoáng qua trong tay đồ ăn vặt, ăn ngấu nghiến một phen, lúc này mới vội vàng đi mở cửa, cúi đầu thấy ổi đang ở dùng nàng béo móng vuốt cào môn. Hắn bất đắc dĩ, A-di đi theo ổi phía sau, hướng toilet liếc mắt một cái. Nhìn đến đặt ở bồn rửa tay thượng đồ ăn vặt bao ni lông. Liền cái gì đều đã hiểu. Nỗ lực nghẹn cười, đối trái kiwi nói, nàng vừa mới đi trong phòng tìm ngươi. Không tìm được ổi hiện tại cũng có hơn 10 cân. Chính là A-di ôm nàng thời gian dài cánh tay đều toan. Trái kiwi lúc này mới vài tuổi. Liền tính hắn ôm đến khởi trái kiwi. Đại gia cũng không dám làm hắn ôm. Nếu là đem ổi quăng ngã đó chính là đại sự. Ở trái kiwi muốn bế lên ổi thời điểm, A-di trước hắn một bước, bế lên ổi, trái kiwi thở dài một hơi. Đối ổi nói, ca ca ở toilet ngươi liền không cần theo tới lạp, hắn đồ ăn vặt cũng chưa ăn xong. Cũng chưa nghiêm túc cẩn thận mà nhấm nháp, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan lại rất cao hứng. Có ổi. Trái kiwi hiện tại ăn đồ ăn vặt số lần đều thiếu rất nhiều. Ổi thực thích trái kiwi, cũng thực dán hắn, hai anh em cảm tình thực hảo. Có đôi khi thậm chí trái kiwi ở Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều không cần nhọc lòng, có thể đi làm chính mình sự tình. Mỗi lần nhìn trái kiwi cùng ổi ở bên nhau ấm áp cảnh tượng, Dung Nhan tổng hội may mắn. May mắn chính mình lúc ấy nhất thời xúc động muốn sinh nhị thai. Có lẽ không có ổi, bọn họ trước mắt quá sẽ là mặt khác một loại sinh hoạt. Nhưng hiện tại xem ra, có ổi, trái kiwi so với trước kia càng vui vẻ. Đều nói có ca ca muội muội thực hạnh phúc, trên thực tế có muội muội ca ca cũng giống nhau hạnh phúc. Trái kiwi đối ổi bày ra ra tới đều thị phi giống nhau ôn nhu hóa trang dung. Buổi chiều ăn xong cơm chiều sau, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn còn có đến vội, không có thời gian mang theo hai hài tử đi ra ngoài tản bộ. Đây cũng là có đặc thù tình huống, đại đa số thời điểm, hai vợ chồng đều là mang theo một nhi một nữ ở phụ cận nơi nơi đi dạo. Một cái A-di cầm mami bao, bên trong ly nước cùng cách hãn bố còn có trái kiwi ăn trái cây. Mặt khác bảo tiêu giáp ất cũng theo ở phía sau, trái kiwi chủ động tiếp nhận đẩy xe đẩy nhiệm vụ, đón hoàng hôn ánh chiều tà, trái kiwi cùng anh ngữ thập cấp ổi hai người trò chuyện thiên. Tuy rằng lẫn nhau cũng không biết đối phương đang nói cái gì, bất quá cũng cười đến thực vui vẻ, ổi thực thích đi ra ngoài chơi, nàng đã sẽ truy người, không quan tâm là ai muốn đi ra ngoài, nàng đều phải đi theo cùng đi. Biệt thự tuy rằng rất lớn, có hoa viên cũng có bể bơi, bất quá nàng đều đã nhìn chán cũng chơi chán rồi, tự nhiên liền bắt đầu hướng tới bên ngoài thế giới, trừ phi là gặp được thời tiết phi thường không tốt thời điểm. nếu không mỗi ngày ổi đều phải ra tới đi bộ một vòng. Một đường đi đi dừng dừng, đi tới phụ cận tiểu khu. Phương diện này có rất nhiều tiểu bằng hữu. Tuy rằng biệt thự có càng vì cao cấp ngoạn nhạc phương tiện. Bất quá ổi đã nhìn chán. Hiện tại đối tiểu khu ngoạn nhạc phương tiện thực cảm thấy hứng thú. A-di ôm ổi, ổi liền sẽ vươn tay đi bắt lan can. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Ổi cùng trái kiwi đều có thực rõ ràng có mới nới cũ đặc điểm mà ni chẳng qua khi còn nhỏ trái kiwi. Sợ ổi càng khó hầu hạ. Cùng cái địa phương, một khi hắn nhớ kỹ có ấn tượng liền không nghĩ lại đến. Nếu ai ôm hắn còn dừng lại tại chỗ nói, kia hắn liền sẽ mông một dầu, bắt đầu giả khóc, thề muốn bức cho người nọ dịch chỗ ngồi, liên tiếp dịch vài cái địa phương, cho dù là thân ca trái kiwi đều bắt đầu oán giận. Hiện tại A-di cũng là tay cầm tay mang theo trái kiwi lớn lên. Nghe xong lời này liền cười nói, ai đều có thể nói như vậy ổi. Nhưng ngươi không thể, ngươi khi còn nhỏ có thể so nàng càng khó mang, gặp phải ngày mưa. Người trong nhà cùng ổi hảo hảo nói, nàng vẫn là nghe, liền sẽ không náo loạn. Trái kiwi khi còn nhỏ lúc ấy, chính là bên ngoài đều hạ đại tuyết hắn cũng muốn đi ra ngoài. Ai đều hống không tốt, cuối cùng vẫn là Thẩm Diễn đánh một đốn hắn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nam hài tử có đôi khi chính là so nữ hài tử càng nghịch ngợm gây sự một ít. Đại khái chính là có trái kiwi như vậy cái tham chiếu ở phía trước. Hiện tại ổi vô luận như thế nào nghịch ngợm, mọi người đều cảm thấy nàng thực ngoan thực nghe lời. Là cái thiên sứ bảo bảo. Trái kiwi nhìn về phía ổi. Ổi đang xem mấy cái tiểu bằng hữu ở chơi hoạt thang trượt. Xem đến mùi ngon, nàng còn thường thường huy động chính mình tay nhỏ cánh tay. Người cũng có thể đi chơi, bảo Tiêu Giáp đối trái kiwi nói. Trái kiwi bĩu môi, không cần, hắn đã qua thích chơi hoạt thang trượt tuổi tác. Ấu chỉ, kia mấy cái nam hài tử cùng trái kiwi giống nhau đại. Này tuổi tiểu hài tử làm việc thông thường đều là 3 phút nhiệt độ. Chơi vài vòng lúc sau. Bọn họ chuẩn bị đi chơi càng có ý tứ. Nào biết bọn họ vừa mới chuẩn bị đi. Ổi liền khóc lớn lên. Nàng hiện tại khóc cũng không có gì nước mắt. Xem bộ dáng này, phỏng chừng là không nghĩ muốn người khác đi. Muốn cho người khác biểu diễn hoạt thang trượt cho nàng xem. Nàng còn không có xem đủ. Còn không có nhìn chán. Liền không chuẩn đi. Trái kiwi đương nhiên cũng biết muội muội là có ý tứ gì. Hắn cảm thấy thực đau đầu, nhưng mà hắn là một cái hảo ca ca, vì thế hắn đối bảo Tiêu Giáp nói, thúc thúc, cho ta mượn 10 đồng tiền, ta trở về trả lại cho ngươi, bảo Tiêu Giáp chần chờ. Lão bản chưa nói có thể vay tiền cấp tiểu lão bản. Trái kiwi, mượn 10 khối, ta còn 20, bảo Tiêu Ất tưởng, lão bản cũng chưa nói không thể vay tiền cấp tiểu lão bản. Vì thế hắn tốc độ thực mau mà từ trong bóp tiền cầm 10 đồng tiền cấp trái kiwi. Trái kiwi bắt được tiền lúc sau chạy chậm ngăn lại vừa rồi kia mấy cái tiểu nam hài. Hắn bản bánh bao mặt nói. Các ngươi lại đi chơi hoạt thang trượt. Ta sẽ cho 10 đồng tiền làm tiền lương. Người qua đường tiểu nam hài nhóm. Ngoặc kép, làm cái gì à? Hết chương.